Chương 1119, đại chiến không ngớt. Một căn pháp tướng thành cánh tay lại bị bỗng dưng chém gãy, rớt xuống đất dòng máu màu vàng nóng ở giò rỉ chạy xuôi ẩm bàn tay rơi rụng, trên mặt đất cuốn lên một loạt bụi mù, cả kinh giữa trường mọi người đều là ngạc nhiên biến sắc, lại một lần nữa đối với Trương Bách Nhân kiếm đạo tu vi có trên bản chất nhận thức. Vạn pháp không phá, không gì không xuyên thủng, trải qua mấy ngàn năm tế luyện, kim cương bất hoại thượng cổ thần nhân thi thể lại tiểu như vậy bị Trương Bách Nhân chặt đứt một cánh tay pháp tướng tan vỡ, huyết dịch chảy xuôi mà hạ. Kim thân lần hai hóa thành một đầu hai cánh tay bàn tay, lúc này cái kia Thái Bình Đạo đệ tử trong mắt tràn đầy sợ hãi, đây chính là Thái Bình Đạo thượng cổ chinh phạt thiên hạ, lật đổ Đại Hán Vương triều vô thượng thần khí, lại tiểu như vậy bị người phá tan, quả thực gọi người sởn cả tóc gáy. Bất tử bất diệt Thái Bình Đạo đệ tử một tiếng quát lớn, trên đất huyết dịch nghịch lưu cuốn lên, đoạn chi sống lại. Làm sao Trương Bách Nhân nhìn cái kia Thái Bình Đạo đệ tử? Cái kia Thái Bình Đạo đệ tử sắc mặt âm trầm, Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, bản đô đốc không khác đối đi cờ hờ vơ y ngươi, nhưng ngươi như không biết lợi hại, đều là muốn tìm bản đô đốc phiền phức, nói không được bản đô đốc muốn tỉ đấu với ngươi một phen. Trở lại Thái Bình Đạo đệ tử trong mắt sát cơ lưu chuyển, trục nhật chi trượng một tiếng lệnh hạ, khoa phụ hư không nắm chặt, một căn đen nhánh quyền trượng bị cầm trong tay. Một trượng mà xuống, hư không tựa hồ ở trong chớp mắt đông lại, thời gian ngừng lại chảy xuôi. Trương Bách Nhân sắc mặt rộng mở biến đổi, trường kiếm trong tay trở vào bao, một đóa khiết đóa hoa màu trắng bị cầm trong tay. Nhẹ nhàng một cánh hoa bị cầm trong tay, Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy nụ cười nhìn cái kia khoa phụ thi thể, bấm tay nhẹ nhàng thở dài. Luân hồi pháp tắc một mảnh cánh hoa bất chấp thời không, bất chấp khoảng cách, bất chấp quyền trượng, trực tiếp đi vào khoa phụ trong tổ khiếu ở mi tâm. Oanh quyền trượng đập xuống, Trương Bách Nhân thân thể hóa thành vô số cánh hoa tứ tán lênh đênh. Chết rồi sao Phong Đô đại đế một đôi mắt nhìn về phía Trương Hành, Trương Hành nhìn cái kia đầy trời cánh hoa, lắc lắc đầu, như là đã trở thành dương thần chân nhân, há có không dễ tử vong như vậy. Quả nhiên đầy trời cánh hoa gây dựng lại hội tụ, Trương Bách Nhân thân thể một lần nữa xuất hiện ở trong hư không, một đôi mắt quét mắt trong sân các vị cường giả. Ngươi đối với ta Hoàng Cân lực sĩ làm cái gì? Thái Bình Đạo đạo sĩ trong mắt xẹt qua vẻ sắc cơ, tinh tế kiểm tra một bên dưới chân Hoàng Cân lực sĩ, lộ ra một vẻ khó coi vẻ. Trương Bách Nhân cười không nói, chỉ là chậm rãi vuốt vuốt trong tay cánh hoa, sau một khắc chỉ thấy cái kia khoa phụ thi thể sống lại, một luồng sinh cơ phồn thịnh ở không ngừng thức tỉnh. Luân hồi lợi dụng luân hồi pháp tắc, làm cho khoa phụ phục sinh, mặc dù chỉ là ở cánh hoa pháp tắc hạ phục sinh khoa phụ, đã đủ để thay đổi trong cõi u minh rất nhiều định số. Khoa phụ sinh cơ thức tỉnh, nói không được ngày nào đó coi là thật có thể từ chết chuyển sinh, lần thứ hai sống lại, đây là nơi nào bản tôn không là chết sao? Khoa phụ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt sinh cơ lưu chuyển, tràn đầy vẻ mê man, mặt trời đây mặt trời có từng hồi phục ngươi thì là người nào, vì sao đứng ở vai của ta? Vai khoa phụ xoay đầu nhìn trên bả vai run rế. Cái kia Thái Bình Đạo đệ tử nghe vậy nhất thời mặt xuất mồ hôi lạnh tầng tầng lướt xuống, vội vã thôi thúc khống chế pháp quyết, hướng về khoa phụ trấn áp mà đi. Trương Bách Nhân, ngươi muốn chết? Phủ văn tỏa ra thần quang, đem khoa phụ vừa rồi phục sinh linh trí trấn áp xuống. Lúc này cái kia Thái Bình Đạo đệ tử rốt cục biến sắc. Khoa phụ là chết, nếu thật gọi thi thể sinh ra linh trí, chỉ sơ trước hết gặp họa chính là Thái Bình Đạo mọi người. Trấn áp cho ta! Trấn áp! Thái Bình Đạo đệ tử không ngừng thôi thúc phụ triện, trấn áp dưới chân khoa phụ thi thể vừa rồi trở về cái kia từng kia một linh tính. Luân hồi hạt giống đã loại hạ, tất cả kết quả đều đã định trước, sớm muộn sẽ có một ngày, khoa phụ ý thức sẽ một lần nữa ngưng tụ. Thái Bình Đạo dám to gan khinh nhờn thân thể, ngày sau Thái Bình Đạo tất nhiên sẽ bị khoa phụ đại thánh truy sát, chết vì khoa phụ đại thánh trong tay Trương Bách Nhân lời thề son sắt. Nhìn đến cái kia Thái Bình Đạo đệ tử trong mắt kinh sợ, đầu đổ mồ hôi lạnh, hận không thể lập tức đem Trương Bách Nhân ngàn đao bầm thây. Rút ra thủ đoạn, tha chết cho ngươi, nếu không hôm nay ngươi chớ muốn sống mà đi ra đi! Thái Bình Đạo tu sĩ trong mắt sát cơ lưu chuyển. Trương Bách Nhân cười nhạo không nói, phía dưới các lộ tu sĩ đều là sắc mặt lặng lẽ, phảng phất xem trò vui rô nở dê như. Tiểu tử, giao ra Thái Bình Đạo trị đều thiên công ấn, lão phu cùng đại đô đốc có mấy phần giao tình, đối với sống còn chi đạo nhìn càng thêm là thấu triệt, có lẽ có mấy phần cơ hội trợ ngươi hàng phục thi thể kia vừa rồi đản sinh linh tính. Bắc Mang Sơn đế vương quét mắt một lần giữa trường, nhưng chậm chạp không gặp động thiên bên trong có trị đều thiên công ấn, lập tức không nhịn được mở miệng. Lại là một cái nghĩ muốn đánh ta Thái Bình Đạo chủ ý người, quả thực long du nước cạn gặp tôm hí, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, ngươi là người phương nào, cũng dám đánh ta quá sửa chữa đều thiên công ấn chủ ý? Cái kia Thái Bình Đạo đệ tử trên mặt mang theo ánh sáng lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ta chính là Bắc Mang Sơn đời mới quân vương, chỉ cần ngươi chịu giao ra Thái Bình Đạo trị đều thiên công ấn, bản vương có thể trợ ngươi phai mở thi thể kia bên trong diễn sinh linh trí. Phong Đô đại đế không nhanh không chậm nói. Hóa ra là Bắc Mang Sơn mới đản sinh đại đế, thất kính cái kia Thái Bình đạo đệ tử hai tay ôm quyền, chỉ là đáy mắt cũng không tôn trọng cái gì vẻ, các hạ nếu có thể đem thi thể bên trong linh tính phai mở, chỉ đều thiên công ấn tự làm hai tay dâng. Nghe xong lời này, Phong Đô đại đế nhún người nhảy lên, bước ra một bước hướng về Hoàng Cân lực sĩ, ta tới giúp ngươi một tay chỉ là mới đi đến một nửa, liền gặp Hoàng Cân lực sĩ một trưởng bao phủ càn khôn, che đậy thiên địa hướng về Phong Đô đại đế đánh tới. Chỉ đều thiên công ấn chính là ta Thái Bình đạo tế tiểu bằng chứng, đánh này chủ ý người giết không tha vừa nói, Thái Bình đạo đệ tử thôi thúc phù văn, hướng về Phong Đô đại đế đánh tới. Phong Đô đại đế cau mày, quanh thân quỷ khí lượn lờ, kèm theo một đạo màu đen thiên tử long khí, hướng về khoa phụ trấn áp mà đi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, này chỉ đều thiên công ấn, ngươi như giao ra đây cũng được như không giao ra, hôm nay liền làm cho ngươi chết không có chỗ chôn ô gạo. Thiên tử long khí rít gào, Phong Đô đại đế hiện hạn bạt chân thân, pháp thiên tượng địa thần uy vô biên, dưới chân đa y đi a liên tiếp hòa tan, hóa thành nóng bỏng dung nham, hướng về khoa phụ chấn áp mà đi. Cho ta mở chỉ là một cái hạt bạn, cũng dám tự phong Bắc Mang Sơn quân chủ, cũng không biết là ai cho ngươi là gan cái kia Thái Bình đạo đệ tử trong tay pháp ấn bất biến, chỉ thấy một cái hắc long quấn vòng quanh khoa phụ thi thể, tự hai chân xoay quanh mà lên, hướng về bên hông quân tránh đi. Thiên tử long khí, phá diệt vạn pháp năm đó Bắc Mang Sơn quân chủ trước khi chết cũng là một phương hoàng đế. Thiên tử long khí cũng tùy theo chuyển hóa thành chết âm long khí. Bây giờ trở thành Bắc Mang Sơn chúa tể, lại mở Phong Đô quỷ giới, thiên tử long khí càng la lớn mạnh không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc thiên tử long khí tuy rằng phá diệt vạn pháp, nhưng khoa phụ thần uy vô cùng, có vô cùng sức mạnh to lớn, khi còn sống chính là có thể chụp nhật đại thần, sinh ra ở thiên đế thời đại, cùng Trương Bách Nhân tổ tiên cùng ở tại, há lại là hạng dễ nhằn nghiêm ngặt nói đến, khoa phụ là cùng thiên đế cùng thế hệ tồn tại, tuy rằng tu vi xa xa đuổi không được thiên đế, nhưng có tư cách chụp nhật, chính là mãng hoang bên trong đại năng bên trong tuyệt đỉnh tồn tại. Cho ta mở khoa phụ sắc mặt không hề thay đổi, thời gian tựa hồ ở trên người hình ảnh ngắt quãng, trên mặt mãi mãi cũng là bộ kia mệt mỏi tư thế, vô số vẻ mải. Khoa phụ quanh thân kinh mạch như rồng, nhẹ nhàng một trận run rẩy, đống nhiên phát lực, dĩ nhiên tránh ra thiên tử long khí, trong tay chụp nhật quyền trượng rơi xuống, hướng về Phong Đô đại đế đánh tới. Ầm, Phong Đô đại đế râu tóc đều dựng, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng đuổi không được quyền trượng sức mạnh. Đi vào trong nham tương, chậm chạp không gặp tung tích. Bé nhỏ thủ đoạn, cũng dám đánh chỉ đều thiên công ấn chủ ý Thái Bình đạo đệ tử trên mặt mang theo xem thường. Cái kia khoa phụ bước ra một bước, hướng về Trương Bách Nhân dâm đến. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, khoa phụ thân thể kiên cố cực kỳ, coi như là ta ra tay, cũng khó có thể lay động bất quá cũng may vật chết chúng quy chỉ là vật chết lục tự chân ngôn thiếp. Trương Bách Nhân trong tay lục tự chân ngôn thiếp đại phóng thần quang, trong mỉ hệ NG yên lặng niệm tụng thần chú thôi thúc. Hồng Mani bá mê hồng lục tự chân ngôn thiếp tựa như ảo ngộng, hướng về khoa phụ chấn áp mà tới. Vô Liêm Sỉ Thái Bình đạo đệ tử con ngươi co rút nhanh, trong tay một đạo kim quang lưu chuyển phụ lục, đồng nhiên phóng lên trời, hướng về kia lục tự chân ngôn thiếp đến đón. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo xem thường, châu chấu đá xe chỉ thấy cái kia lục tự chân ngôn thiếp biến đổi, liền muốn đem cái kia kim phủ phong ấn. Lúc này khoa phụ ra tay, quyền trượng lướt qua hư không sụp xuống. Ầm, mênh mông khí lưu tứ ngược trong sân mọi người. Các lộ võ giả dồn dập lùi về sau. Thượng cổ đại thần nếu chỉ có như thế chút bản lĩnh, còn hôn nở cái gì sớm đã bị chém giết Thái Bình đạo đệ tử lúc này thẳng thắn nhún người nhảy một cao y, trực tiếp đi vào khoa phụ trong mì hệ NG. Vù sau một khắc khoa phụ quanh thân vô lượng thần quang tỏa sáng, mở ra đóng chặt hai mắt, ở một sát na kia tựa hồ sống lại. Bẻ bẻ cổ, phảng phất thép bị bẻ gãy thanh âm vang lên. Giết khoa phụ thân hình liên tiếp tăng vọt, hóa thành cao mấy chục trượng cự hán. Trong tay quyền trượng che kín bầu trời phảng phất mây đen rô nở dê như, hướng về giữa trường mọi người đập xuống. Mọi người chết sống, Trương Bách Nhân đương nhiên sẽ không đi quản cũng không tâm tư quản được chỗ tốt, liền nhân cơ hội chuồn mất mới là hợp đạo. Sau một khắc Trương Bách Nhân trong lòng thẻ ngọc tản ra ra nhũ tia sáng màu vàng, vào giờ phút này Trương Bách Nhân phảng phất cùng thiên địa kết hợp lại, cùng pháp tắc cùng ở tại. Một ngón tay nhẹ nhàng gõ ra, thời khắc này làm cho người ta một loại ảo giác. Tựa hồ bé nhỏ không đáng kể, còn như dưới chân bé nhỏ không đáng kể cục đá giống như Trương Bách Nhân, lúc này hóa thành che khuất bầu trời người khổng lồ một ngón tay nhỏ yếu cực kỳ, nhưng lúc này tựa hồ đầy giấy toàn bộ càn khôn, mọi người đều hóa thành cái kia một ngón tay dưới run rế, tính mạng lúc này thao chi ở nhân thủ hoảng rồi. Lúc này trong sân mọi người hoảng hồn đang trắng trợn phá hoại, muốn tiêu diệt mọi người Thái Bình đạo dư nghiệt hoảng hồn ầm núi sông nứt toác, đất rung núi. Chuyện người khổng lồ kia lại ở Trương Bách Nhân một ngón tay hạ hóa thành bé nhỏ không đáng kể run rế. Sau đó bị một ngón tay hung hăng điểm xuống, một tờ ơ cờ vê vào dưới chân bùn đất trong cho bụi. Âm quần sơn nộn nhạo lên vô tận gơn nở so nở dê cao mấy chục trượng pháp thân bị phá, hóa thành lớn khoảng một trượng tiểu, đám chìm trong đất bùn không thể động đậy. Trương Bách Nhân chậm rãi thu ngón tay lại, lúc này sắc mặt một trận trắng xám.